Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 922, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Lộ thấy cô ta cười lạnh cay nghiệt, lửa giận trong lòng hoàn toàn bùng nổ, dám làm nhục anh hùng trong lòng bọn họ, không thể tha thứ được. Anh ta bước tới trước mặt cô ta, chưa chắc cô có dám tay không gỡ mìn khi không có bất cứ biện pháp bảo hộ nào không? Cô có dám vì dụ địch đi sâu vào mà đứng trong bãi mìn không? Cô có dám vì chiến hữu của mình mà bị thương nặng nhưng vẫn ở lại đảo, giết hơn 100 tên cướp biển khi không có bất cứ vũ khí trang bị và cứu viện gì không? Giọng Kha Lộ tiếng này vang hơn tiếng kia, tiếng này chấn động lòng người hơn tiếng kia. Trương Nhất Ngải bị đôi mắt nóng rực và khí thế kinh người của anh ta làm sợ hãi, không nhịn được lui về phía sau một bước, lại ngẩn người ra im lặng há miệng. Ai có thể chứng minh chứ? Trương Nhất Ngải nhụt chí nói. Kha Lộ vỗ mạnh vào ngực mình. Tôi còn sống, chính là minh chứng tốt nhất. Trương Nhất Ngải đã hoàn hồn lại từ lời nói vừa rồi, khinh thường bật cười. Anh là ai? Tôi chính là một người dân đảo trên đảo. Trương Nhất Ngải cười lạnh. Anh nói thì tôi sẽ tin à, có ai có thể chứng minh cho anh? Hà Giai Ngọc đứng ở bên cạnh cũng vinh quang hào sảng vỗ ngực mình. Chúng tôi, tất cả lớp 6 chúng tôi đều có thể chứng minh. Lần này trừ mấy người các người ra, những người lớp 6 còn lại ngay cả tư cách tới cũng không có. Ai biết có phải các người liên hiệp lại dọa người không? Tôi có thể chứng minh, một giọng nói cách đó không xa vang lên, trong nháy mắt tất cả mọi người đều nhìn qua đó. Lý Tông Dũng bình tĩnh lặp lại, tôi có thể chứng minh, những binh lính đứng ở đây đều ồ lên, tiểu đoàn trưởng của đơn vị dự bị lại đích thân đứng ra chứng minh chuyện này. Vậy chắc chắn chuyện này là thật rồi, trời ơi, vừa rồi bọn họ không nghe nhầm chứ, tay không gỡ mìn, dụ địch vào bãi mìn. Chuyện đề cử, boss hung giữ ông xã kết hôn đi. Bị thương nặng vẫn giết cướp biển, các binh lính vốn bất mãn với Nhiếp Nhiên đều kinh hãi trong lòng, sự kính nể với đơn vị dự bị lại tăng thêm một phần. Tôi không nghe nhầm chứ, người mà người đàn ông đó nói là Nhiếp Nhiên không phản bác một câu cho mình trong phòng ăn của chúng ta sao? Lưu Hồng Văn đứng ở trong đám người kinh hãi cảm thán. Cách chương.